Mua vợ, bắt lấy tình yêu, cô dâu đắt giá của tổng tài. Chương 33, sự bình yên trước cơn bão. Góc truyện audio.com. Thời gian một ngày chớp mắt đã trôi qua. Chạng vạng tối, ánh dương cuối ngày nhuộm đỏ nửa bầu trời. Giang Hữu Nam tựa người bên cạnh xe, đợi Âu Dương Vân ra khỏi văn phòng. Đã quá nửa tiếng đồng hồ kể từ khi tan học, Âu Dương Vân cứ kéo dài mãi. Muốn đợi cho tất cả học sinh đi hết. Hôm nay không giống với những ngày trong quá khứ. Cô là gái đã có chồng. Từng cử động từng lời nói đều có thể làm hỏng danh tiếng của mình. Giang Hữu Nam là một người đàn ông vô cùng kiên nhẫn. Anh hiểu được băn khoăn của cô. Cho nên cũng không vào giục giã. Vất vả lắm mới đợi được cô bước ra. Anh lập tức trêu chọc. Anh ở đây ôm cây đợi thỏ. Có cho tiền em cũng không dám cho anh leo cây. Âu Dương Vân khéo léo cười cười, ngồi vào xe của anh. Sau khi lên xe, thấy cô không yên lòng, anh vươn tay ra định thắt dây an toàn giúp cô. Nhưng cô lại ngăn lại với vẻ xa cách. Cảm ơn, em tự làm được. Anh thấy chạnh lòng trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Chúng ta đi đâu ăn nhỉ? Tùy ý thích của anh. Hôm nay em là chủ. Anh là khách, cơ hội hiếm có quá, anh nhất định phải suy nghĩ cẩn thận. Giang Hữu Nam nhíu mày lại, tỏ vẻ suy nghĩ rất lung. Hồng Tôn Phường đi, Âu Dương Vân kinh ngạc nhìn về phía anh, khẽ nói, đó là em thích, không sao, anh cũng thích, cô không nói gì nữa. Trong lòng đã hiểu, vì cô thích nên anh mới thích. Hồng Tôn Phường nằm trên con đường Tây Nhạc yên tĩnh giữa phố phường ồn ào. Vừa bước chân vào nhà hàng, ánh sáng màu xanh, bộ đồ ăn màu xanh, bàn ghế màu xanh, khiến người ta bỗng chốc có ảo giác như ở bên bờ biển Aegean. Cách trang trí lãng mạn, các món ăn tinh tế tràn ngập hơi thở châu Âu, nơi nào cũng lồng lộng phong cảnh Địa Trung Hải. Hai người ngồi xuống một vị trí gần cửa sổ, nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới, Âu Dương Vân chuyển cho Giang Hữu Nam. Nhìn xem thích ăn món gì, Giang Hữu Nam cũng không từ chối. Anh nhận lấy thực đơn nghiêm túc lật đi lật lại. Âu Dương Vân chăn trở. Xin đừng gọi món nào cô thích. Thế mà anh gọi món cô thích thật. Cô không ngồi yên được nữa. Buồn bực hỏi, làm sao mà anh biết vậy? Biết cái gì? Giang Hữu Nam ngẩng đầu lên. Sở thích của em nói xem. Giang Hữu Nam cười cười hỏi lại. Lâm Ái nói với anh à? Âu Dương Vân đỡ chán thở dài. Cô nên nghĩ tới từ lâu rồi mới phải. Ngoài Lâm Ái ra làm gì còn ai dám bán đứng cô? Tuy rằng cô cũng không hề tình nguyện làm vậy. Tầm mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Vô tình liếc thấy một chiếc xe quen thuộc. Trong lòng cô hồi hộp. Không dám chắc nên hỏi lại người đàn ông ở phía đối diện. Anh nhìn xem chiếc xe kia có phải là Rolls Royce không? Giang Hữu Nam nhìn theo ánh mắt của cô, trả lời chắc nịch, đúng rồi, trái tim cô lại run lẩy bẩy, không trùng hợp đến mức Nam Cung Phong đang ở gần đây đấy chứ. Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể, trên thế giới này không chỉ mình Nam Cung Phong có Rolls Royce. Âu Dương Vân âm thầm phủ định hết lần này đến lần khác. Thế nhưng cô đen đủi như vậy đấy, mới nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Đã thấy bóng dáng quen thuộc rồi. Bấy giờ Nam Cung Phong và một người đàn ông lạ đang đi về phía nhà hàng. Hơn nữa, còn là chỗ cô đang ngồi. Muốn trốn cũng không kịp nữa. Cô hoảng loạn cúi đầu xuống. Ôm tâm lý cầu may. Cầu nguyện rằng đừng để anh phát hiện ra. Nhưng tất cả đã muộn. Từ lúc vào cửa Nam Cung Phong đã nhìn thấy cô rồi. Cho dù cúi đầu nhưng cũng có thể cảm nhận được áp thấp nhiệt đới đang tới gần. Âu Dương Vân thậm chí còn muốn đi chết luôn rồi. Cô hiểu rõ hơn ai hết. Nam Cung Phong thấy cô ở bên cạnh Giang Hữu Nam sẽ tức giận đến mức độ nào. Tối hôm qua ngủ trong phòng anh bị anh bắt được. Anh không truy cứu là do cô may mắn. Nhưng một lần may mắn không có nghĩa là lần nào cũng may mắn. Âu Dương Vân trước giờ chưa từng cảm thấy mình là người may mắn. Rất nhiều lúc cô xui tận mạng, ví dụ như hôm nay, ngay lúc này, một đôi giày da bóng loáng dừng trước vị trí ngồi của cô và Giang Hữu Nam.